Tôi thích em, nhỏ lùn. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 6. Nó vào lớp. Lớp đang xì xầm bàn tán gì đó lại mấy con nhỏ hóng hớt nó thở hắt ra rồi về chỗ. Hi Linh. Chào Thanh. Linh vẫn còn ngại nên không dám nhìn nó. Hôm qua cậu bệnh à, có sao không? Tớ lo lắm đấy. Nó hỏi một chàng làm Linh lúng túng. À tớ hơi mệt thôi. Tớ hay vậy lắm. Thực ra là tớ bị thiếu máu. Linh nói dối. Ví con nàng phải đi biểu diễn và chụp hình nên hay về sớm. Thế à, vậy cậu phải ăn nhiều rô. Tớ thấy cậu gầy quá đấy, ê nhỏ kia. Ăn gan hùm hay sao mà dám dụ dỗ devil của bọn tao. Giọng chua ngoa của nhỏ mi. Quắc quắc, gì đây? Ngỗng đâu ra mà kêu ồn quá vậy? Nó gãi gãi tai. Thiệt ra là giọng nhỏ nãy giống ngỗng quá. Chua như giấm bỏ xó lâu ngày. Mấy nhỏ vịt sau lưng nhỏ mi cũng nhào vào CS nó. Rút cuộc, cạp cạp, quắc quắc. Đó là âm thanh trong tai nó. Còn cảnh tượng thì, một đám vịt đang xúm quanh nó. Cái mõ thì há há ra kêu như vừa bị chôm trứng. Nhỏ này trí tưởng tượng ghê xiệt. À nó nghe loáng thoáng cái gì mà devil devil hay sao ý, hả? Devil gì? Nó hỏi với vẻ ngơ ngác. Nãy mày mới cãi tay đôi với leader của devil. Còn giả bộ không biết à? Mi tức xì khói. À à, mấy bé gàn gàn đó hả? Không phải tôi dụ dỗ. Họ đi theo tôi như vịt đi theo mơ mi vậy. Không biết tôi có sức hút gì mà từ vịt tới ngỗng. Từ đực tới cái đều bu theo tôi không biết. Nó phẩy tay suy suy. Mấy người về mà nhốt bọn trồn ấy lại đi. Đừng thả rông nữa. Bốc mùi quá. Mày. Mi giơ tay tính tát nó thì cô vào lớp. Mi hậm hực về chỗ không quên để cho nó cái liếc xéo sắc ngọt muốn phăng cái cổ. Ơ Gia Huy lại vắng hả các em? Cô giáo hỏi. Thiệt tình. Thôi ta bắt đầu học nào. Nó quay qua và nhận thấy chỗ bên tay trái của nó trống. Chắc là của tên Hải kia. Hích, Huy mà ô. Tiết Văn dẫn nó bay đâu sang tận Tây Tàu trong khi lớp thì đang học về văn học trung đại của Việt Nam. Em đang ngủ ý. Trong mơ nó được làm bạn với Sayna và cùng dạo phố đi chơi với bốn cậu trai nào đó. Mọi người nhìn nó với ánh mắt ghen tị. Này quay lại cho tôi nhìn mập tí nào. Bốn người đó đang quay lại thì. Con kia dậy đi. Tiếng chua chát của nhỏ mi lại cất lên. Ủa ra chơi rồi à. Chẹp chẹp. Hỏng mất giấc mơ đẹp. Chùi nước miếng đi. Bẩn quá. Mơ thấy cám heo hay sao mà chạy dãi ghê vậy mày. Ha ha. Mày chưa xong với tao đâu con kia. Ồn quá. Một giọng nam trầm trầm cất lên bên tay phải của nó. Ôi mẹ ơi hắn vào lúc nào thế. Chắc nãy giờ cũng chiêm ngưỡng dung nhan ngủ chãi ke của mình rồi. Hu hu, cậu bạn đó, cặp kính gọng đen dày che nửa khuôn mặt, mái tóc đen phủ xuống mặt, mắt thì dán vào cuốn sách dày cộp. Chà chà thư sinh nhỉ, nhỏ dãi, à thì ra là bạn Huy. Huy hả, nãy hát mình tưởng là Hải. Trong ngoặc kép là suy nghĩ của nó đấy mấy bạn, tên đẹp mà người không hấp dẫn mấy. Cũng phách lối quá nhỉ. Nhỏ mi chảnh chọe. Cộp. Huy đóng quyển sách phát ra tiếng kêu. Tôi đã bảo là ồn mà. Im hết đi. Làm mấy nhỏ tưởng cậu động thủ hết hồn. À ờ hôm nay mày ấy đấy con kia. Mi chỉ mặt nó rồi rút gọn. Hờ hờ. Làm gì xoắn thế mấy cưng. Nó quay sang. Cậu ta lại tiếp tục đọc sách. Hèn gì mang cái đờ. Chai giày cộm. Chào cậu. Cảm ơn vì đã giúp mình đuổi bọn ngỗng đấy. Nó cười híp mí thật kiêu. Trong một thoáng, Huy có liếc nhìn nó. Chỉ một chút thôi, nhưng nó không nhận thấy. Hôm qua cậu không đi học có mất bài không? Cậu có thể mượn vở mình đấy. Cậu, tôi đã bảo là ồn mà cô không nghe hả? Nó định nói tiếp thì bị Huy chặn họng nên im. Xin lỗi cậu tớ nói hơi nhiều. Sao cậu ấy nói nhẹ nhàng nhưng chất giọng lại cực kỳ đanh thép? Khiến người khác phải sợ nhỉ. Trong suốt giờ học, mắt cậu ta không rời khỏi cuốn sách. Nó cảm giác có lẽ cậu ấy cũng bị cô lập như nó và Linh. Nó muốn làm bạn với cậu ấy. Giờ giải lao tiếp theo. Mấy nhỏ nhiều chuyện xúm lại bàn tán gì đó. Nào là bài hát mới của Sayna. nào là Sayna xinh cực, nào là màu mắt Sayna đẹp, bla bla, rồi chuyển hệ sang bọn devil gì đó. Hai devil đẹp trai quá cơ. Nhà giàu thông minh sáng láng nữa. SS1, cậu biết rõ group đó không? Họ nắm chùm khu vực mình đấy. Chỉ mới 17T thôi mà khiến các tên lớn máu mặt phải sợ. SS2, cũng rất nổi tiếng ăn chơi về đêm. Nghe nói group có 4 người mà sao chỉ thấy 3 người thường xuyên xuất hiện. Còn một người nữa đâu nhỉ? SS3, còn một người bí mật lắm. Ít ai biết đến cậu ấy. Cậu ta không thích bị soi mói nên rất ư là mystery. SS1, wow, chắc cũng đẹp trai thông minh lắm. Mong được gặp, có lẽ nào cậu ấy cũng học A1 nhỉ. SS2, hích A1 hết, mình không vươn tới được. Ước gì, SS3, mấy con nhỏ dỗi hơi, ngồi không sợ đông máu. Ủa tên kia biến đâu tiếp ói, mình đi toilet nghen linh, cách chương.